Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 105. Không đến, đêm nay tôi tìm cô. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, rốt cuộc chuyện gì cho cậu vui vẻ như vậy? Đi ra tập đoàn đế quốc Tiếu Tương vẫn lại là nhịn không được để sát vào Danh Khả, nhỏ giọng hỏi. Cho dù Bắc Minh Tuân đáp ứng kế hoạch tuyển tú bọn họ người này cũng không cần thiết cao hứng thành như vậy đi. Ý cười không ngừng, có đôi khi còn một người lặng lẽ cười trộm, các cô nhận thức lâu như vậy thật đúng là ít ỏi thấy biểu tình cô như vậy. Sẽ không, là Bắc Minh Tuân hướng cậu thổ lộ chứ? Danh Khả ngẩn ra, nghiêng đầu liếc cô một cái, thật có điểm giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này như thế nào lại luôn là cảm thấy được cô cùng Bắc Minh Tuân lánh phánh a, người ta cái loại kẻ có tiền cao cao tại thượng này người nào sẽ thích cô loại đồ ăn tiểu thanh này. Chỉ biết nghĩ lung tung, đưa tay cô một cái, đang định bước nhanh đi về phía trước đi, không ngờ di động trong túi lúc này lại vang lên. Danh Khả từ trong túi đem di động lấy ra mới nhìn màn hình một cái, nhất thời bị chuỗi con số trên màn hình kia sợ tới mức trắng bệch. Là anh làm sao có thể gọi điện thoại vào thời điểm này? Không phải anh đã cùng Du Phi Phàm ra ngoài đi dạo phố sao? Lúc này tìm cô làm cái gì? Làm sao vậy? Tiếu Thương trước tiên phát hiện cô không thích hợp, vừa rồi vẫn lại là vẻ mặt ý cười, thấy có người gọi điện thoại tới đây, cả người nhất thời liền cảm giác thật không tốt rồi. Là người nào tìm cậu? Cô châu đầu tới muốn xem màn hình điện thoại di động Danh Khả bị cô giật nảy mình, mới cuống quýt hoàn hồn xoay người né tránh nhòm ngó của cô. Không có gì, tớ tiếp cú điện thoại trước. Rời xa Tiếu Thương cùng Từ Niên Hoa vài bước, cô mới run rẩy tay nhỏ đem điện thoại tiếp. Mới vừa tiếp sát bên tai, thanh âm trầm thấp kia liền từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Đến văn phòng tôi hiện tại. Cô cảm giác bị dọa đến hồn bay phách tán, hơn nữa ngày mới dầu dĩ hỏi anh không phải cùng Du Phi Phàm đi ra ngoài sao? Trở lại, thanh âm anh lạnh nhạt. Lòng của cô mạnh mẽ run lên vài cái, thanh âm càng buồn bực. Vì cái gì? Đây không phải thấy cô sao? Bên kia truyền đến bốp một tiếng, là thanh âm Danh Khả quen thuộc, anh lại đang hút thuốc lá. 5 phút đồng hồ cô không đến, đêm nay tôi đi trường học tìm cô. Sau khi nói xong mấy câu nói đó, trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm đô đô, anh tắt rồi. Lại nhìn màn hình điện thoại di động, 4:01. Khuôn mặt nhỏ nhắn Danh Khả đã không thể dùng trắng xanh để hình dung, quả thực tựa như giấy trắng một dạng, cho tàn không có một chút nhân sắc. Rốt cuộc làm sao vậy? Tiếu Tương muốn nhìn rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho cô làm cho cô sợ hãi thành như vậy. Danh Khả lại trước một bước phản ứng kịp, cuống quýt đem di động thu lại, quay đầu hướng trên ánh mắt quan tâm của cô ấy, đáy mắt bất an cùng hoảng sợ đã hoàn toàn giấu đi. Không có gì, ba đến điện thoại, nói tình huống bà nội buổi sáng có phần tồi tệ. Hiện tại như thế nào? Nghe vậy Tiếu Tương cũng bắt đầu khẩn trương lên, có phải cực kỳ nghiêm trọng hay không? Nếu không hiện tại chúng ta lập tức đi xem bà. Không, không có việc gì, đã ổn định lại rồi. Thấy Tiếu Tương đáy mắt lo lắng, trong lòng Danh Khả nhất thời khó chịu. Tiếu Tương là thật quan tâm cô, nhưng cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần vì việc này lừa gạt cô ấy. Đối với Tiếu Tương cô thật sự có một loại cảm giác áy náy trầm trọng, nhưng mà không có biện pháp, không có. Góc truyện audio.com, biện pháp cùng cô ấy nói quá nhiều, lấy tính cách Tiếu Tương nói cho cô ấy chuyện cô cùng Bắc Minh Dạ, cô ấy nhất định sẽ tức giận đến trực tiếp tìm Bắc Minh Dạ tranh luận. Nhưng, Bắc Minh Dạ là ai? Làm việc tâm ngoan thủ lạt, Tiếu Tương đi theo anh tranh luận, một khi đưa anh chọc giận, ai cũng không biết anh sẽ dùng cái phương thức gì hành hạ cô. Danh Khả thu lại tinh thần mới miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Tớ bỗng nhiên nhớ tới lại vẫn có chút việc muốn tìm Bắc Minh. Bắc Minh bộ trưởng thương lượng, cậu cùng xã trưởng đi về trước đi, không cần chờ tớ. Bởi vì, ngay cả chính cô cũng không biết đêm nay Bắc Minh Dạ có thể để cho cô cùng anh trở về Đế Uyển hay không. Kia như thế nào hoàn thành? Tiếu Tương vẻ mặt không đồng ý. Chúng ta trở về đại sảnh chờ cậu đi đi. Từ Niên Hoa không nói lời nào, Tiếu Tương nói cái gì thì là cái đấy, anh cũng bởi vì chuyện tình Thang Phỉ Phỉ phiền não, căn bản không tâm tư để ý tới chuyện khác. Danh Khả vừa nghe trong lòng nhất thời gấp. Không, không cần, các cậu đi về trước đi, tớ muốn. Tớ nghĩ Bắc Minh bộ trưởng sẽ đưa tớ về. Bắc Minh Dạ chỉ cho cô thời gian 5 phút đồng hồ, lại không để cho Tiếu Tương bọn họ rời khỏi cô không còn kịp rồi. Tương Tương, cậu cùng xã trưởng đi về trước tớ. Không cần các cậu chờ. Cô buông xuống mi mắt, rõ ràng một tia bộ dáng khó xử. Tiếu Tương nhất thời tỉnh ngộ lại, chụp đầu mình, cười hì hì nói. Bắc Minh bộ trưởng vốn định mời cậu ăn cơm đi, coi tớ một chút không hiểu phong tình. Xã trưởng, chúng ta đi về trước đi, đừng làm trở ngại bọn họ rồi. Đáy mắt Danh Khả hiện lên một chút âm u, nhưng là cực nhanh liền che giấu đi qua, mi mắt vẫn buông xuống như cũ, chỉ cho là bị Tiếu Tương đoán được chuyện cô cùng Bắc Minh Tuân. Kia, tớ lên trước rồi, dứt lời quay người lại lập tức hướng đại sảnh tập đoàn đế quốc chạy đi, trong lòng đối với Bắc Minh Tuân lại âm thầm nói một tiếng thật có lỗi, mỗi lần đều đã nhắc anh lên, quả thật đối với người ta hơi quá đáng. Vào đại sảnh cô không có chào hỏi cùng bất luận kẻ nào, trực tiếp chạy vội tới cửa thang máy tư nhân hướng lầu 28 tiến đến. Tiểu thư tiếp đãi trước sân khấu cũng không thèm để ý, người ta là người giật thang tiên sinh chính miệng nói có đặc quyền, các cô trừ bỏ hâm mộ đố kỵ hận, ngoài miệng trên mặt cũng không dám nhiều lời nhiều biểu hiện cái gì. Thời điểm Danh Khả gõ vang cửa phòng đi vào, Bắc Minh Dạ đang đứng tại phiến cửa sổ sát đất kia quan sát cảnh trí bên ngoài phía dưới đông lăng. Nắng chiều chiếu vào trên người anh kéo ra một cái bóng thật dài, làm cho cả người anh nhìn càng thêm cao lớn. Áo sơ mi màu tối trên quần tây, ống quần thẳng tắp giống như cảm giác lãnh anh làm cho người ta, cho dù khóe môi anh thường xuyên gợi lên một loại ý cười như vậy vẫn lại là dấu không được băng lãnh toàn thân anh. Một điếu xì gà tại đầu ngón tay anh từ từ cháy sáng, thỉnh thoảng giơ tay nhẹ nhàng hút một ngụm, động tác vẫn xa hoa đến khiến người mê muội như cũ. Này người đàn ông toàn thân khí tức tôn quý không nói, liền một cái động tác không lưu tâm cũng có thể phác họa hình ảnh tuyệt mỹ, nhưng đáng tiếc toàn bộ trong mắt Danh Khả tất cả đều là hình ảnh khủng bố. Trong mắt cô anh là cái tu la, tới đây, anh không có quay đầu lại giống như mắt sau gáy, đối với chuyện phía sau rõ như bàn tay. Đóng cửa, Danh Khả thật sự tồn một chút tiểu tâm, gocchuyenaudio.com. Từ cho rằng trực tiếp qua đi cửa rộng mở ít nhất anh hẳn là không đến mức lại ở chỗ này làm cái gì với cô. Nhưng, anh nói, đóng cửa. Cuối cùng cô vẫn lại là đem cửa đóng, mới nhẹ đi về phía anh, ở trước mặt anh, cho tới bây giờ cô liền không có thể chính mình lựa chọn làm hoặc là không làm. Đi đến phía sau anh, ngẩng đầu nhìn anh mới bỗng nhiên phát hiện chính mình với hắn mà nói quả thực chính là nhỏ bé, cô 1m62, cư nhiên lại vẫn lùn hơn anh trọn vẹn một cái đầu có thừa, người đàn ông này nhìn ra gần 1m9 rồi. Anh không có quay đầu, đôi mắt thâm khép hờ thúy đón nắng chiều, không biết nhìn cái gì đó. Cách chương.